Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chúng ta đang đến với chương 1401 và cái chương cuối cùng của web truyện đang dịch là chương 1414. Như vậy là còn khoảng tầm 3 video nữa thôi là các bạn sẽ dừng bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ ở đây. Mong rằng với hơn gần 300 tập, gần 300 video chúng ta đã đồng hành cùng nhau rồi, sẽ không phải là một khoảng thời gian tiếc nuối. Mặc dù mình thấy rằng bộ truyện này có thể còn có những cái phần sau rất là dài mà tác giả đang viết nữa. Bắt đầu nha. Chương 1401, quyền lực. Tổng bộ của giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, trong tòa tháp cao màu trắng, Luca Priester bị nhốt ở dưới lòng đất. Sau khi hoàn thành cầu nguyện, bèn chuyển sự chú ý vào chuyện phong ấn được tăng cường. Ông ta muốn nghiên cứu xem rốt cục đây là tình huống gì, có thể phá giải sự huyền bí chứa trong đó không, từ đó phát minh ra một vài bí thuật. Trong lúc kiểm tra từng món vật phong ấn, từng tầng của giá để chúng, Luca đột nhiên ngẩn ra, dừng bước. Vẻ mặt của ông ta chợt trở nên mê man, không biết tiếp theo mình nên bước chân trái hay chân phải. Đây giống như là vấn đề cực kỳ sâu xa, không dễ làm rõ. Nam Đại Lục, bên cạnh một giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối, Leonard mang cà phê được xay từ hạt cà phê đặc sản của địa phương, muốn nhấp một ngụm. Trong quá trình này thì suy nghĩ của anh ta không tự giác chuyển sang cửa sổ đang đóng chặt, lên bầu trời sáng sủa, muốn biết rốt cục đã có chuyện gì bất thường. Nhưng mà anh ta không thể nào rời khỏi căn nhà phòng trước mặt được, bị nhốt ở đây, mà ông cụ Paris Arater lại rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ, không trả lời câu hỏi của anh. May mà việc này không có thêm gì nguy hiểm, cho nên Leonard có thể yên tâm ngồi trên ghế, dùng suy nghĩ để thay thế hành động. Không biết qua bao lâu, anh ta cúi đầu nhìn cà phê vừa đặt xuống bàn, hơi nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm. Mình vừa muốn làm gì? Trong thành Bayam bị ẩn đi, quần đảo Ro, Danit không hề phát hiện ra sự biến đổi của hoàn cảnh, nghiêm túc dùng máy điện báo được chuyển vào phòng của mình. Tàu Golden Dream gần đây lại đến biển Sunia, dừng lại một cảng nào đó có điện báo, suy nghĩ đang muốn mời họ đến Bayam làm khách, tận mắt chiêm ngưỡng thể diện của ngài thần sứ một chút. Nếu có thể, hy vọng tàu Golden Dream có thể lấy Bayam làm cảng mẹ. Cứ thế, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở lại thuyền, tham gia vào những cuộc mạo hiểm, tìm kiếm kho báu, đồng thời còn có thể lựa chọn nghe thuyền trưởng giảng bài. Là một nhân tài toàn năng, suy nghĩ không cần nghi ngờ, suy nghĩ rất am hiểu tri thức và kỹ năng dùng máy điện báo. Lúc này thì hắn đang ngồi trước chiếc máy này, ngón tay đánh chữ rất nhanh, viết ra từng câu chữ trong đầu. Lúc đầu thì suy nghĩ của hắn còn rõ ràng, lời lẽ khéo léo nên có chút đắc ý. Dần dần thì ánh mắt của hắn chợt đăm đăm, hai tay không ngừng gõ chữ, hệt như dựa hết vào bản năng để hành động. Đợi đến khi điện báo đánh xong, suy nghĩ thở hắt ra, cầm cốc lên, uống bia ở ngực. Tốc độ còn nhanh hơn mình dự đoán. Cho dù về sau thất nghiệp, mình cũng có thể đến cục điện báo tìm một công việc với tiền lương không tệ. Danit nói với vẻ vừa kiêu ngạo, lại vừa mừng, mang theo chút ý thức về gian nan. Hắn tiện tay cầm bản thảo điện báo lên, nhớ lại quá trình đánh điện báo vừa rồi, vẻ mặt dần trở nên kỳ quặc. Rốt cục mình đã có chuyện gì vậy? Danit không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cuối cùng hắn dường như có lẽ đại khái là châm chọc đám người tài công chính, phó thứ hai, sắt lá, thùng nước, sau đó nhiệt tình thông báo với cả thuyền trưởng. Xong rồi, xong đời rồi. Sao mình lại nói hết những gì nghĩ trong đầu ra thế này? Sắc mặt của Danit dần tái mét, nghi ngờ vừa rồi mình bị ma dược khống chế, nội dung viết ra không hề đi qua đầu. Hắn vội vàng viết thêm một bức điện báo nữa, tỏ vẻ những nội dung vừa rồi không liên quan đến mình, đều là do kết quả của Anderson cố ý gây ra, nghịch ngợm gây ra. Lúc này thì hắn mới phát hiện ra bên ngoài dường như có gì không đúng, bầu trời xám xịt, ngay cả một đám mây cũng không có. Bên trong tinh giới, các sự tồn tại và sự vật bị nữ thần đêm tối làm cho bí ẩn lần lượt đột phá hạn chế trở về hiện thực. Mà họ cũng giống như là chân thân của Amon, đều hơi dại ra, không làm ra phản ứng gì cả. Mặt khác, nữ thần đêm tối cũng hơi mê man, dừng ở giữa không trung. Dường như còn chưa nghĩ xong tiếp theo nên làm gì, nhưng bản năng của cô là bảo vệ bản thân trước. Chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần trí thức cùng trí tuệ, bị những quầng sáng như lăng kính dày vây khốn trong thần quốc của mình, cũng xuất hiện sự thay đổi nhất định. Mức độ đánh trả cũng giảm xuống rõ rệt, khiến cho người ta bắt đầu có cảm giác nghi ngờ về bản thân, không xác định trước mắt có phải kẻ địch hay không. Thần đèn ném lại sách đồng thau Transit, trực tiếp quay về thần đèn cầu nguyện. Ông ta đã cố gắng đến cực hạn, buộc phải quay về phong ấn, dường như lại nhớ tới điều gì đó, theo bản năng tránh né. Antigius vừa tìm lại được nhận thức bản ngã và ý thức tỉnh táo, lại một lần nữa trở nên mờ mịt, trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Xung quanh có chuyện gì vậy? Trong vùng đất bị thần vứt bỏ, bóng sáng khổng lồ của thần viễn cổ Thái Dương đã nhạt đi rất nhiều. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, nói lại một lần. Phải có ánh sáng. Hào quang trong tinh giới chợt sáng ngời, đâm vào trong mắt của chân thân và phân thân của Amon, ma nữ nguyên sơ và hiền giả ẩn nấp. Họ lập tức lấy lại tỉnh táo, đều tranh thủ thời gian làm ra hành động ứng phó. Những luồng tin tức đột nhiên tỏa ra, chui vào trong các biểu trưng xung quanh, biến mất trong nháy mắt. Những xúc tu màu đen như mãng xà, bên trong mọc con mắt cấp tốc rụt về, không biết đi nơi nào. Chân thân của Amon liếc nhìn Klein vừa tấn thăng, bỏ qua cơ hội nhân lúc này, trạng thái của anh không ổn mà tấn công, giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo trên mắt phải. Bóng dáng của hắn tan rã từng chút một, biến thành một trong những cánh cửa vừa hư ảo vừa chân thật. Những cánh cửa này đồng thời mở ra, lại đồng thời đóng vào, khiến cho các sự tồn tại như nữ thần đêm tối không thể nắm được rốt cục chân thân của Amon đã thoát ra từ chỗ nào. Đợi chân thân của Amon rời xa, các phân thân của hắn mới theo đó nhạt đi, biến mất một cách quỷ dị. Hắn đã lợi dụng một lỗ hổng, coi chân thân của Amon rời đi tương đương với các Amon rời đi. Cùng lúc đấy thì bóng dáng khổng lồ do thần viễn cổ Thái Dương biến thành thu nhỏ lại rồi sụp đổ, biến trở lại thành Adam, kéo theo một cái bóng đen đậm đặc sau lưng. Dưới chân nhà không tưởng này, đại dương dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng lập tức tiêu tan, giống như trở về lòng đất vậy. Adam ngẩng đầu nhìn tinh giới, sau đó quay về tấm màn bóng đen đang nứt ra ở phía sau. Hắn chỉ mới bắt đầu kết hợp với tạo vật chủ chân thật, còn chưa kết thúc, vừa rồi thử tăng cấp thành nửa cựu nhật. Thật ra là khá gắng gượng và mạo hiểm. Việc này sẽ khiến tiến độ tiếp theo của hắn buộc phải chậm đi rất nhiều. Bên trong tinh giới, sau khi trận chiến ngừng lại, những bức họa văn minh và vách tường tự nhiên cùng vầng trăng đỏ hư ảo lần lượt nhạt đi, không biết trở về đâu. Chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức cùng trí tuệ đều đầu tiên là phá vỡ quầng sáng ở bên ngoài thần quốc, sau đó yên tĩnh lại, tiếp tục vá lại vết nứt trên vách tường thế giới như trước đấy. Nữ thần đêm tối thì đang lơ lửng phía trên cung điện xa xưa, thu lại cỗ quan tài đen kịt, kiếm hoàng hôn, vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng cùng bốn cánh tay, chuyển ánh mắt xuống bên dưới. Sau khi chiếc áo choàng màu tối bán trong suốt kia hiện ra trước mặt nạ, nó bắt đầu biến ra cơ thể của Klein. Klein một tay giữ trước mặt nạ như có như không trên mặt, một tay thì đặt lên bụng, cả người hơi khom xuống như đang phải chịu một cơn đau khó có thể diễn tả bằng lời. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt được che bằng tấm khăn van đen mỏng của nữ thần đêm tối. Bên ngoài liền hiện ra một chiếc áo choàng màu đen kịt, phía dưới áo choàng có những xúc tu kỳ dị dài mảnh đang thò ra. Sau khi trở thành kẻ khờ, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn chắc chắn hồi sinh thêm một bước nữa. Lời vô nghĩa và tiếng gào thét điên cuồng không ngừng văng vẳng bên tai Klein, xé rách tinh thần của anh, cho anh biết đây là trạng thái bình thường trong tương lai. Chủ nhân quỷ bí không có bất cứ cách nào để giết chết. Cho dù ý chí của vị này sẽ bị thời gian bào mòn, nhưng mà tinh thần của ông ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng cướp lấy thân thể Glenn, hoàn toàn hồi sinh. Nếu vừa rồi không phải mới giết ý chí của chủ nhân quỷ bí một lần, khiến sự thức tỉnh của ông ta yếu hơn dự đoán của Glenn một chút, Glenn cũng phải nghi ngờ mình chưa chắc đã chống chọi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể sụp đổ, bản thân biến thành một sự tồn tại khác. Đương nhiên, anh có thể nhờ nữ thần đêm tối giúp đỡ, cho mình một giọt nước dòng sông Vĩnh Ám. Nhưng mà đây cũng không phải là biện pháp tuyệt đối, chỉ có thể kéo dài một thời gian. Cuối cùng, anh vẫn phải đối mặt. Dựa vào ý thức của bản thân và mỏ neo, Glenn cân bằng ý chí thiên tôn trong cơ thể. Giờ phút này thì anh không còn có năng lực mở miệng nói chuyện. Nữ thần đêm tối đang lơ lửng phía trên, khẽ gật đầu nói: "Điều anh cần nhất bây giờ là ổn định." Nói xong, bóng dáng của cô bị xóa đi từng tấc một, trở về thần quốc trên tinh giới. Glenn thì nghiêng đầu nhìn Antikyos còn có chút mê man, chợt hiện ra suy nghĩ, quay trở về nguyên bảo. Antikyos ngồi trên ghế đá khổng lồ trong cung điện đã sập một nửa, cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất dài. Trong nguyên bảo, Glenn ngồi vào vị trí kẻ khờ, hết sức chuyên chú ổn định trạng thái tinh thần của bản thân. Giống lúc trước, trước khi bắt đầu ổn định, anh không thể tìm bác sĩ tâm lý trị liệu, trừ phi gặp nhà không tưởng Adam, nhưng mà khả năng sẽ bị điên nhiều hơn. Sau khi ổn định một chút, Glenn nhanh chóng xem xét quyền lực mình có được. Nó gọi là lừa gạt. Nó không những bao hàm một phần quyền lực của lịch sử, thời gian, vận mệnh, thay đổi và bí ẩn, còn là biểu trưng của mù quáng ngu si. Trong lĩnh vực tâm linh, ứng dụng đơn giản nhất chính là làm giảm chỉ số thông minh của kẻ địch. Đúng lúc Glenn đang định nghiên cứu, thì linh cảm của anh chợt dao động. Nguyên bảo bị ai đó xâm nhập. Mà đến khi đối phương xâm nhập thành công, Glenn mới nhận được nhắc nhở. Glenn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới bàn dài loang lổ, chỉ thấy sương mù xám nơi đấy không biết từ khi nào đã hình thành một cánh cửa. Một bóng người đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn, mặc áo dài đen cổ điển từ bên trong bước ra. Ermon. Đôi mắt của ngài sai lầm này nhuộm một chút màu tối tăm, nụ cười có vẻ điên cuồng. Hắn thản nhiên nhìn quanh một vòng, đẩy kính độc nhãn lên, cười nói: "Bất ngờ không?" Glenn muốn điều động nguyên bảo, trục xuất đối phương, lại phát hiện ra không biết Ermon đã nắm quyền kiểm soát nguyên bảo từ khi nào. Ermon chuyển ánh mắt về phía của anh, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, bật cười ha hả: "Ta không áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể ta nữa. Ông ta là chủ nhân của nguyên bảo, tương đương ta cũng là chủ nhân của nguyên bảo. Đương nhiên, có thể tiến vào. Việc này rất mạo hiểm, cho dù là ta trước đó cũng không dám thử. Nhưng mà ngươi đã trưởng thành đến mức độ này rồi, ta chỉ đành mạo hiểm thôi. Việc này rất kích thích, hiệu quả cũng không tệ." Khi nói chuyện, dưới quần áo của Ermon thò ra những xúc tu kỳ dị dài mảnh. Hắn chủ động để một phần chủ nhân quỷ bí sống lại, khiến bản thân rơi vào trạng thái nửa điên. Chương 1402: Ưu thế sân nhà. Lúc Ermon nói chuyện, Glenn trông thì như đang nghe, thực tế là đang thở dài khỏi nguyên bảo. Làm vậy cũng có nghĩa là anh muốn từ bỏ hay đầu hàng, cũng không phải anh quá nhát gan. Theo bản năng tìm cách trốn trước, mà anh cho rằng đây là giải pháp tối ưu nhất trong tình huống trước mắt. Nếu ở lại nguyên bảo, Glenn phải đối diện với 3 vấn đề khó khăn. Một là anh vừa tấn thăng kẻ khờ, trạng thái bản thân cực kỳ bất ổn, phải phân ra một phần lớn tinh thần để áp chế ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Hai là không thể nào nhận được sự giúp đỡ của các đồng minh, chỉ có thể một mình chiến đấu. Ba là trong tình huống ai cũng có thể ảnh hưởng đến nguyên bảo. Cho dù Glenn nắm giữ phần nguyên chất này nhiều hơn Ermon, cũng không thể thể hiện ra được ưu thế áp đảo. Thậm chí còn vì đối phương am hiểu sử dụng sơ hở, sáng tạo bức, bị hắn quấy nhiễu khó mà sử dụng được nguyên bảo, bị kéo xuống cùng một cấp bậc với cả đối phương. Như vậy kẻ khờ danh sách không, đối diện với chân thần hai con đường, sai lầm và cửa, đã bán điên. Cho dù không thất bại 100%, thì xác suất chiến thắng cũng rất nhỏ. Mà nắm lấy cơ hội, thoát khỏi nguyên bảo. Sau đó, Klein sẽ lập tức nhận được sự trợ giúp của đồng minh, nghịch chuyển tình cảnh hiện giờ. Nếu Ermon muốn đuổi theo, Klein sẽ quấy nhiễu hành động hắn trở về nguyên bảo, để hắn đối đầu với đồng minh của mình. Thời điểm đó, ma nữ Nguyên Sơ chắc chắn không ra tay nữa. Thần viễn cổ Thái Dương chưa chắc đã tái hiện được uy lực của cựu Nhật trong khoảng thời gian ngắn. Sáu vị chính thần được nữ thần đêm tối dẫn đầu đủ để giải quyết Ermon. Cho dù Ermon nắm giữ toàn bộ quyền lực, hai lĩnh vực sai lầm và cửa không dễ chết, thì các chính thần chắc chắn cũng có thể làm hắn suy yếu, phong ấn hắn, đợi sau khi Klein ổn định trạng thái tinh thần, nắm giữ nguyên bảo sâu hơn, sẽ có cách thức chính xác để giết chết hắn. Quy trình như thế gần như không thể nghịch chuyển. Cho dù thần viễn cổ Thái Dương có thể bộc phát được địa vị, cấp bậc và thực lực như lúc trước, cũng không thể thay đổi. Cực hạn của ông ta xem ra chỉ có thể đồng thời áp chế ba vị chính thần, trong đó còn không gồm nữ thần đêm tối. Đương nhiên, các ngoại thần cũng không muốn thấy chủ nhân quỷ bí mới sinh ra. Một khi xuất hiện tình huống tương tự, họ tất nhiên sẽ ra sức quấy nhiễu, không cho Ermon ngã xuống. Nhưng mà trước khi vách tường thế giới còn chưa bị sụp đổ, sự ảnh hưởng đến từ họ khá hữu hạn, chưa chắc có tác dụng quá lớn. Giống như lúc trước, Klein cho rằng thực lực mà mặt tối vũ trụ và thần bị trói có thể phát huy ra cộng lại với nhau đều thấp hơn hiền giả nấp. Cho dù thật sự bị các ngoại thần ảnh hưởng đến thế cục, Klein cũng không tổn thất quá lớn. Dù sao thì những sự tồn tại này cũng không cho phép Ermon xử lý ngược lại anh. Anh có thể ung dung tìm nơi tránh né, ổn định trạng thái tinh thần, đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng, lại một lần nữa lên kế hoạch. Thị trấn sương mù của nữ thần đêm tối chính là một lựa chọn tốt nhất. Nếu Ermon không đuổi theo, vẫn ở lại nguyên bảo, Klein có thể dựa vào thân phận chủ nhân nguyên bảo và khả năng kiểm soát những thứ bên trong của mình, để Ermon không làm được gì trong nguyên bảo. Cho dù thông qua các ngôi sao đỏ thẫm để đối phó với các thành viên của hội Tarot cũng không được. Tóm lại, trong hai người họ, ai muốn sử dụng nguyên bảo cũng đều khó khăn, nhưng mà phá hỏng hành động của đối phương lại cực kỳ đơn giản. Với tình thế rằng co như vậy, Klein hoàn toàn có thể nhàn nhã ổn định trạng thái tinh thần của mình, nắm giữ nguyên bảo sâu sắc hơn, từng chút xoay chuyển cục diện. Đến cuối cùng, Ermon hoặc là trốn đi, hoặc là để phúc sinh huyền hoàng thiên tôn hoàn toàn sống lại, kéo Klein chết cùng. Cho nên, tuy không có thời gian phân tích quá nhiều lợi hại, nhưng mà Klein đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hiện giờ rời khỏi nguyên bảo là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ý thức của anh vừa rơi ra rìa nguyên bảo, đã nhìn thấy một chiếc kính độc nhãn được mài bằng thủy tinh. Thứ này kịp thời xuất hiện, cắt ngang hành động trốn thoát của Klein. Ngươi cảm thấy ta sẽ để lại một sơ hở rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể ngăn ta rời khỏi nguyên bảo bất cứ lúc nào. Ermon gập ngón trỏ lại, đẩy phía dưới chiếc kính độc nhãn cười nói. Chiếc ghế dựa sau lưng của hắn, phù hiệu được phác họa bằng ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng thay đổi. Khi thì là sự kết hợp giữa các biểu trưng, tương ứng ký sinh, thời gian, vận mệnh tạo thành. Khi thì là tầng tầng lớp lớp cánh cửa. Hai phù hiệu khác nhau này luân phiên xuất hiện, không thể nào thực sự cố định lại. Klein thì không nghe Ermon nói gì. Khi việc trốn thoát vừa thất bại, anh lập tức tạo ra cảnh tượng quỷ bí chân chính, thần quốc kẻ khờ đầy đủ. Trước mắt của Ermon, quang cảnh lập tức biến đổi, cung điện rộng lớn, bàn dài loang lổ và ghế dựa xoa hoa lập tức biến mất, thay vào đó là một tòa thành xa xưa hiện lên. Tòa thành này có dáng vẻ vừa cụ thể, Ermon cũng không có rõ, bởi vì hắn đang đứng trong một hành lang của tòa thành. Chỉ có thể cảm giác được sự biến đổi của nguyên bảo, nhìn thấy được cảnh tượng có hạn. Hành lang này vô cùng u ám và âm trầm, không có đầu cuối. Cách một khoảng rất dài mới có một giá nến thanh lịch bằng bạc. Trên ngọn nến tỏa ra ánh sáng ảm đạm mờ nhạt. Hai bên hành lang có những cánh cửa gỗ đỏ thẫm đóng chặt, dường như nối liền với những căn phòng khác nhau. Mà trong tất cả các căn phòng này đều yên ắng không tiếng động, không biết đang cất giấu thứ gì. Ormond tùy ý nhìn lướt qua, thích thú cười nói: "Thú vị đây." Là một học giả giải bí mật hùng mạnh nhất, hắn đương nhiên biết rõ đây là một thần quốc, hơn nữa là thần quốc không thể dùng sức để phá vỡ. Bởi vì mỗi một cánh cửa này đều được tổ hợp lại với một sự vật khác nhau. Nếu phá vỡ chúng, không biết sẽ gây ra hiệu quả gì. Ormon cũng không coi thường năng lực và chỉ số thông minh của một vị kẻ khờ danh sách không. Không định trải nghiệm những điều bất ngờ, ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi quy tắc của thần quốc được cố định lại, chủ nhân của thần quốc cũng sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định. Đơn giản mà nói, lúc này thì Clint chắc chắn đang ở một trong những căn phòng này mà không thể ở nơi khác được. Muốn đạt được lợi ích thì trên lưng phải gánh trách nhiệm tương ứng. Muốn dựa vào cách này để kéo dài thời gian, để bản thân ổn định trạng thái tinh thần, Ormond lẩm bẩm một câu, không biết là đang nói với ai. Sau đó thì hắn đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển, đi tới gần một cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm. Trên cửa gỗ không có lỗ thủng, khiến cho người ta không thể nào nhìn được tình hình cụ thể bên trong. Nói cách khác, nếu không mở cửa ra thì Ormond rất khó biết được Klein có ở trong đó hay không. Ormond hơi cong khóe miệng, giơ tay phải ra, vẽ một hình chữ nhật dựng đứng trên cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia. Bên trong hình chữ nhật lóe lên nhiều đốm sáng, sau đó trở nên trong suốt, hiện ra cảnh tượng ở trong phòng. Nói cách khác, nếu không mở cửa ra thì Ormond rất khó biết được Klein có ở trong này hay không. Ormond hơi cong khóe miệng, giơ tay phải ra, vẽ một hình chữ nhật dựng đứng trên cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia. Bên trong hình chữ nhật lóe ra những đốm sáng. Ormond dựa vào quyền lực cửa và năng lực búc mở một cửa sổ trên cánh cửa này mà không kích hoạt hiệu quả của nó. Tiếp đấy, hắn nhìn vào trong phòng, nơi có không có bàn, thảm và đồ gia dụng, chỉ có một đại dương xanh thẳm. Quả nhiên, cánh cửa này tổ hợp với cả đại dương bên ngoài. Ormond không hề bất ngờ cười nói, một khi hắn mở cánh cửa này ra, hắn sẽ trực tiếp ra khỏi nguyên bảo, xuất hiện ở trong đại dương kia. Mà vào thời điểm đó, Klein đã có đề phòng, nếu hắn muốn tiến vào nguyên bảo lần nữa thì gần như là không có khả năng, giống như Klein hiện giờ không thể rời khỏi nguyên bảo vậy. Đây là nguyên nhân Ormond không phá hủy thần quốc của kẻ khờ mà lựa chọn mở từng cánh cửa một. Phá hủy sẽ dẫn đến những hiệu quả tương tự và lặp lại, chúng lần lượt ảnh hưởng đến Ormond. Cho dù có nhiều sơ hở để lợi dụng, hắn cũng không thể tránh được tất cả. Ormond thu lại ánh mắt, đi tới căn phòng đối diện, dựa theo cách thức vừa rồi mở một cửa sổ trên cửa chính. Nhưng lần này bên trong thì chỉ có bóng tối, nhìn không thấy gì. Ormond giơ tay miết mép kính độc nhãn, khẽ ho một tiếng. Bóng dáng của hắn nhất thời nứt ra làm hai, số lượng của Ormond đã tăng lên. Ormond bị tách ra, liếc nhìn Ormond đang đứng tại chỗ một cái, chép miệng nói, vì sao ngươi không tự đi tìm kích thích đi? Ormond vừa nói vừa giơ tay phải cầm lấy nắm cửa của cánh cửa đỏ thẫm kia. Hắn vừa vặn nó, trên mặt đột nhiên dại ra, ngồi sụp xuống, giống như mất đi năng lực suy nghĩ vậy. Hiệu quả lừa gạt. Ormond đứng tại chỗ khẽ gật đầu. Ormond đã biến thành ngu si kia thì nhất thời sụp đổ, biến thành một con sâu trong suốt có 12 đốt. Chút ít đặc tính phi phàm từ trong đó phân tách ra trở về cơ thể của Ormond. Hắn dựa vào việc sử dụng sơ hở, không để lại hậu quả xấu mà phân thân gặp phải ảnh hưởng đến chân thân. Đợi đến khi toàn bộ đặc tính phi phàm trở về, Ormond thả một ngọn lửa đánh cắp được, thiêu hủy thi thể của trùng thời gian kia. Chậm rãi làm xong việc này, hắn ngẩng đầu lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn. Trên chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh này, vô số phù hiệu, hoa văn, ký hiệu đột nhiên hiện ra, nhanh chóng di chuyển, hoặc đan vào nhau, hoặc tổ hợp lại, hoặc biến hóa giống như đang tính toán gì đó vậy. Đây là khả năng giải mã của học giả bí mật, kết hợp với quyền lực định vị của chìa khóa ngôi sao. Hai lần thử vừa rồi của Ermon chủ yếu là thu thập thông tin, nắm bắt quy tắc, chuẩn bị phá giải sự huyền bí của thần quốc kẻ khờ. Chẳng mấy chốc thì những phù hiệu, hoa văn, ký hiệu trên kính độc nhãn tập hợp thành một cảnh tượng. Sau một cánh cửa gỗ đỏ thẫm, cờ lên mọc ra những xúc tu dài mảnh xung quanh người, đang ngồi trên ghế dựa cao, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa vào. Ermon nhếch miệng cười, bóng dáng chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện trong căn phòng kia. Nhưng mà tất cả mọi thứ trước mắt của hắn đột nhiên rút đi. Cờ lên mang theo khí tức kẻ khờ kia, nhanh chóng mỏng đi, hóa thành một lá bài. Phía trên lá bài là hình của Russell Gustav, đang mặc đồ trang sức lộng lẫy, mặc quần áo ngũ sắc, vác một cây gậy trống có treo hành lý, trong mắt tràn đầy khao khát. Lá bài kẻ khờ trong thẻ báng bổ. Klein biết chỉ dựa vào người giấy thế thân, cho dù có thêm hiệu quả lừa gạt cấy ghép khí tức chân thật, cũng không thể nào lừa gạt được vị bậc thầy lừa đảo đỉnh cao này. Cho nên anh dùng lá bài kẻ khờ tập hợp các năng lượng tương ứng làm người giấy. Tuy nguyên bảo không thể sử dụng, nhưng mà nơi này dù sao cũng là sân nhà của Klein. Có đống đồ của anh, có các loại vật phẩm mà anh sưu tập, có sách đồng sau Chen Suis vừa thu hoạch được, và thần đèn cầu nguyện mượn của nữ vương thần bí Bernadette. Chương 1403 đặt ra quy tắc. Khi Klein trước mặt Ermon biến thành lá bài kẻ khờ, toàn bộ căn phòng cũng thu nhỏ lại để lộ ra dáng vẻ vốn có. Đây là một hộp thuốc lá bằng sắt đã có dấu vết ăn mòn, dung hòa khí tức của nguyên bảo. Bóng dáng của Klein từ hư không hiện ra. Trong quá trình toàn bộ thần quốc của kẻ khờ sụp đổ, cung điện rộng lớn lại hiện ra. Anh cầm chiếc hộp đựng lá bài kẻ khờ và chân thân của Ermon lên, đóng mạnh nắp lại. Anh không hy vọng dựa vào vật phẩm như thế này có thể phong ấn được Ermon chấp trưởng quyền lực liên quan đến con đường cửa. Chỉ dùng cách này để tranh thủ chút thời gian, tìm cơ hội ném Ermon ra khỏi nguyên bảo, lấy lại quyền chủ động. Đúng lúc này thì Klein mặc áo gió chợt ngừng động tác. Một bàn tay khác của anh lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ hư không ra, đặt nó lên mắt phải. Đằng sau anh, Ermon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài màu đen kiểu cổ điển, nhanh chóng phác họa ra. Đôi mắt nhuộm màu tăm tối và điên cuồng, hắn cười nói: "Từ khi nào thì ngươi sinh ra ảo giác ta không dùng phân thân vậy?" Hắn còn chưa dứt lời, bóng dáng Klein bị ký sinh đã nhanh chóng mỏng đi, biến thành một người giấy được cắt thô kệch. Klein lấy cẩn thận làm trọng, cũng không dùng dây bản thể, dựa vào người giấy thế thân được cấy ghép dây linh thể. Anh biết, chiến đấu với cả Ermon, thà bỏ qua cơ hội cũng không thể phạm sai lầm. Một khi phạm phải sai lầm thì dưới sự áp chế của Book rất khó xoay chuyển cục diện. Đối với tình huống con mồi biến thành người giấy, Ermon dường như không bất ngờ, chỉ giơ tay đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên. Một phía khác của cung điện rộng lớn, cờ lên đội mũ dạ mà áo khoác gió không bị áp chế, từ trong bí ẩn mà kẻ khờ tự có bước ra. Tay phải của anh nặng nề giơ lên, gian nan lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ không trung ra, chậm rãi đặt nó lên mắt phải của mình. Trong quá trình này thì vẻ mặt của Klein tràn đầy sự kháng cự, khá vặn vẹo, giống như là không thể chống chế được bàn tay của mình vậy. Ermon nửa điên cuồng, không thể kiểm soát, nửa thản nhiên cười nói: "Ngươi có thể dùng người giấy thay thế mình, thì người giấy cũng có thể thay thế ngươi. Nó bị ký sinh, tương đương với ngươi cũng bị ký sinh. Bất cứ chuyện gì cũng đều là tương đối, đều tồn tại lỗ hổng. Không có năng lực phi phàm nào là không thể phá giải, có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào." Hắn lợi dụng sự liên hệ giữa người giấy thế thân và bản thể, chủ động tạo ra một Book. Tuy Ermon có vẻ vừa điên cuồng, không khống chế được bản thân mà nói ra những lời này, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dốc sức ăn mòn Klein, từng chút tăng mạnh ký sinh để đối phương thực sự đeo kính độc nhãn lên biến thành mình. Lúc này thì cả người của Klein đột nhiên sụp đổ, là chủ động sụp đổ. Anh phân tách ra vô số con sâu mềm trong suốt vặn vẹo, chạy về bốn phương tám hướng. Trong đống trùng linh hồn này có lẫn vài con trùng thời gian có 12 đốt. Nói một cách nghiêm khắc, cho dù là sinh vật nhỏ bé như trùng linh hồn, trùng thời gian của Ermon cũng có thể ký sinh lên. Nhưng mà sau khi Klein phân tách ra, đã chủ động dùng quyền lực lừa gạt, làm lẫn lộn thứ tự thời gian, khiến cho mấy con trùng thời gian trở nên ngu si, đến tận cuối cùng mới phân tách ra, không đuổi kịp đại đội, không tìm được mục tiêu ký sinh. Giây tiếp theo, cảnh tượng trong nguyên bảo lại xảy ra đột biến. Klein một lần nữa sử dụng năng lực cảnh tượng quỷ bí, tạo ra một thần quốc kẻ khờ mới. Ermon chớp mắt vào trong một căn phòng. Nơi này trải thảm dày màu vàng nhạt, treo đèn bằng thủy tinh. Trên mỗi vách tường đều có một cánh cửa, không biết thông đến nơi nào. Đồng thời từ vách tường còn treo các bức tranh vẽ các khác nhau. Ermon thì không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt đã biết bốn cánh cửa này tương ứng với các ký hiệu khác nhau. Tác dụng chủ yếu là kéo dài hành động của hắn, đủ thời gian để chuẩn bị cho chiêu tiếp theo. Ngài sai lầm hơi nhếch khóe miệng, chuyển ánh mắt xuống giữa chân. Hắn lập tức vươn tay phải ra, xòe năm ngón tay. Trên tấm thảm dày màu vàng nhạt nhất thời xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Cánh cửa này nhanh chóng lướt đi một giây, sau đó cố định lại, lặng lẽ mở ra. Nhưng mà khi cánh cửa hư ảo này mở ra, những cánh cửa bốn phía căn phòng cũng sinh ra sự liên kết quỷ dị, pha ra tiếng kèn kẹt mở ra theo. Gần như cùng lúc đấy, trong cánh đồng hoang tăm tối này, trong một ngọn tháp đen kịt cao như nối đến bầu trời, Klein đang cầm thần đèn cầu nguyện, giải trừ hiệu quả lừa gạt mà sách đồng thau transit thêm vào. Bức đèn thần cầu nguyện cháy lên, tỏa ra ánh sáng vàng kim đặc quánh. Ánh sáng này nhanh chóng hình thành một bóng dáng mơ hồ vặn vẹo. Klein không suy xét đến chuyện cầu nguyện thần đèn, chuyển số điều ước của Bernadette sang mình và thay đổi quyền sở hữu thần đèn cầu nguyện. Bởi vì anh biết sẽ chỉ có một kết cục, đó là anh chết ngay tại chỗ. Dựa vào năng lực của bậc thầy kỳ tích từ trong sương mù lịch sử trở về, bình thường đây là một cách thoát vây hiệu quả, đặc biệt là Klein còn có thể sống lại vài lần. Nhưng mà tình huống lần này hoàn toàn khác lần trước. Một khi Klein chết đi, chẳng khác nào anh bỏ qua thân phận của chủ nhân nguyên bảo trong một thời gian ngắn, khiến nơi này biến thành thiên đường của các Ermon, để chúng sử dụng phần nguyên chất này mà không chịu chút trở ngại nào. Với tình huống như vậy, Ermon hoàn toàn có thể lừa gạt lịch sử, quấy nhiễu vận mệnh, áp chế sự hồi sinh của Klein, khiến cho anh thực sự chết đi. Kẻ có thể khắc chế một người phi phàm nhất chắc chắn là cường giả cùng con đường có cấp bậc cao hơn. Cho nên, phương án trước mắt của Klein là sử dụng địa vị của thần đèn, sử dụng sách đồng thau transit một cách hiệu quả nhất. Nếu không có thần đèn gây ảnh hưởng nhất định, quy tắc mà sách đồng thau transit đặt ra chắc chắn không chỉ dẫn về phía Klein. Nó sẽ hạn chế tất cả các sự tồn tại ngoại trừ bản thân, không có sự phân biệt. Khi bóng dáng màu vàng nhạt của thần đèn thành hình, sách đồng thau transit mang theo tiếng va chạm kim loại nhanh chóng lật đến phần có thể viết được. Không hề chần chừ, trên sách đồng thau lập tức xuất hiện một điều khoản mới: nơi này cấm trộm cắp. Dựa theo suy nghĩ của Klein, điều khoản thích hợp nhất lúc này hẳn là nơi này không cho phép hành vi trộm cắp tồn tại. Bởi vì điều khoản trước thuộc về tính chất pháp luật, nếu có ai trộm cắp, nó không thể ngăn cản trước, chỉ xử phạt sau khi đã xảy ra. Hơn nữa, hành vi trộm cắp lần đầu tiên bị phạt rất ít, các Ermon hoàn toàn có thể chịu được. Còn điều khoản sau là trực tiếp hạn chế hành vi tương tự sinh ra, căn bản không cho tồn tại trộm cắp. Nhưng mà sách đồng thau transit hiện giờ không thể đưa ra được quy định này, phải đợi điều khoản nó đặt ra đủ nhiều và đủ chặt chẽ, bản thân nó thức tỉnh đến một mức độ nhất định thì mới làm được. Lúc trước thần đèn cầu nguyện dựa vào quan hệ chặt chẽ giữa bản thân và sách đồng sau transit, dựa vào địa vị của mình đủ cao, dốc hết toàn lực mới gắng gượng hoàn thành được quy định tương ứng. Lúc này ông ta đã uể oải rồi, không thể làm ra chuyện đó nữa. Hiện giờ Klein chỉ có thể hy vọng tận dụng mọi khả năng để kéo dài thời gian, khiến quy tắc nhắm vào Ermon do sách đồng thau transit đặt ra đủ nghiêm ngặt, dùng nó để phối hợp với quyền lực lừa gạt của bản thân. Lúc này thì trong căn phòng đang nhốt Ermon, khi cánh cửa hư ảo mở ra, bốn cánh cửa thật đồng thời dao động, xuất hiện khe hở. Việc này sẽ mang đến hiệu quả không rõ ràng. Đột nhiên, nơi này vang lên tiếng chuông giống như đến từ khỏi xa xăm. Không biết từ khi nào, Ermon đã biến thành một chiếc đồng hồ bằng đá cổ xưa loang lổ. Trên đồng hồ, kim giây do trùng thời gian tạo ra chợt dừng lại. Keng. Trong tiếng chuông vang vọng, tòa bộ sự vật trong phòng đều rơi vào trạng thái đông cứng, gồm cả bốn cánh cửa lớn kia. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là Ermon. Hắn biến trở thành trạng thái vẻ đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển, mỉm cười, không hề hoang mang, giơ tay trái lên, nắm chặt năm ngón tay lại. Giây tiếp theo, trạng thái đông cứng bị phá vỡ, bốn cánh cửa thật đang mở, đồng loạt khép lại, không còn khe hở nào cả. Bóng dáng của Ermon theo đó rơi xuống, chui vào trong cánh cửa hư ảo chưa bị đóng lại kia. Thông qua cách thức này để rời khỏi phòng, hắn phát hiện ra mình đã đi vào trong một cánh đồng hoang bát ngát. Xa xa có một tháp cao màu đen như đâm xuyên vào bầu trời. Bên trong tháp, sách đồng thau Transit trước mặt cửa lên đã hình thành quy tắc thứ hai. Nơi này cấm lừa dối. Tuy Ermon không nhìn thấy cảnh này, nhưng mà dường như đã cảm nhận được điều gì đấy. Cho dù với một chân thần địa vị cao, dùng việc lừa gạt quy tắc làm niềm vui, chắc chắn có thể nhận ra sự thay đổi trong quy tắc này. Nếu không thì không thể tìm ra được lỗ hổng chính xác. Hắn giơ tay lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải. Mặt ngoài của chiếc kính độc nhãn này chợt lóe ra hào quang thuần khiết trắng xám, chiếu rạng toàn bộ cánh đồng hoang vu, khiến cho nơi này không có bất kỳ thứ gì có thể nằm trong bí ẩn. Đây là hiệu quả mà lúc trước hắn đã tặng cho Klein, rồi lại thu hồi từ bản thể của Klein, ban ngày vĩnh viễn. Trong hoàn cảnh này thì tòa tháp cao do bóng đen dệt thành lập tức tan vỡ thành từng mảnh. Klein trôi nổi giữa không trung, một tay cầm thần đèn cầu nguyện, một tay xách theo gậy chống ngôi sao. Trước người là sách đồng thau Transit đang mở ra. Ermon thuận thế vươn tay phải, vừa đỡ kính độc nhãn ra, từ khoảng cách rất xa nắm hình chiếu của Klein vào trong lòng bàn tay. Đằng sau của hắn thì bóng đen do ban ngày vĩnh viễn tạo ra càng lúc càng mờ nhạt, bắt đầu vặn vẹo như có sức sống vậy. Chỉ chớp mắt, Ermon đã đánh cắp đủ loại năng lực phi phàm của Klein. Hắn cũng không cố ý tìm kiếm quyền lực lừa gạt, mà lựa chọn tính ngẫu nhiên. Nó có thể tăng xác suất thành công lên. Nhưng mà sau khi hào quang lóe lên, rơi vào tay của hắn lại chỉ là một người giấy đơn sơ, cấy ghép, chát. Bóng đen sau lưng của Ermon bị một chiếc roi vô hình quất một phát, nhưng mà bản thân của hắn thì không hề bị làm sao. Hắn sáng tạo ra sai lầm, dùng cái bóng thay thế mình. Sau đó thì Ermon mỉm cười, giọng nói vang vọng bên tai Klein. Thần đèn, ta cũng có thể hứa đưa ngươi về bầu trời sao? Chương 1404, khái niệm hóa. Nghe thấy lời nói của Ermon, trong lòng Klein chợt trùng xuống. Lúc trước, anh không lo Ermon sẽ lôi kéo thần đèn, là vì một kẻ bậc thầy lừa đảo siêu cấp như hắn đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào cũng không làm người khác tin được. Mà thần đèn từng gặp chủ nhân quỷ bí tiền nhiệm là thần linh từng bị hại trong chuyện tương tự, chắc chắn sẽ dùng thái độ đề phòng để ứng phó với ngài sai lầm. Đây là kết quả do thiếu tin tưởng đưa đến. Đôi khi nói dối lừa gạt chơi xấu quả thật có thể thu được lợi ích rất cao trong thời gian ngắn, nhưng mà về lâu về dài thì người thành thật giữ chữ tín vẫn thu được nhiều lợi ích hơn. Nhưng mà hiện giờ, sách đồng thau Transit vừa đặt ra quy tắc nơi này cấm lừa dối. Mà sau khi Ermon đưa ra lời hứa không hề bị xử phạt, đồng thời Klein và thần đèn đều phát hiện ra đối phương không hề sử dụng sơ hở trong chuyện này. Điều này chứng minh rằng lời của Ermon vừa nói thật sự có hiệu lực, phát ra từ đáy lòng, không phải là lừa gạt. Thần đèn thậm chí có thể dựa vào địa vị và tính chất đặc biệt của bản thân, vặn vẹo những lời này ở mức độ nhất định, khiến cho ta có thể hứa hẹn, thành ta hứa hẹn, khiến cho Ermon không thể đổi ý. Nếu hối hận, sẽ bị quy tắc cấp bậc cựu Nhật đánh trả. Điều này khiến Glenn không khỏi nghi ngờ điều khoản nơi này cấm lừa dối. Rốt cục là do Ermon lặng lẽ dẫn dắt sách đồng thau Transit đặt ra, hay là thần đèn cố ý thêm vào, khiến toàn bộ những sự tồn tại có khả năng trở thành chủ nhân quỷ bí đều sẽ đưa ra lời hứa đưa ông ta về bầu trời sao? Với thần đèn mà nói, giao dịch này chỉ có lợi không có hại, bởi vì bản thân của Glenn còn đang nợ ông ta một lời hứa hẹn. Nếu là trong hoàn cảnh khác, Glenn còn có thời gian trao đổi tử tế với thần đèn, xây dựng lại sự tín nhiệm. Nhưng mà lúc này uy hiếp đến từ Ermon đã gần ngay trước mắt, không cho anh cơ hội giải quyết vấn đề phương diện này. Nếu Glenn lựa chọn tiếp tục tin tưởng thần đèn, thì tương đương với việc anh đặt sinh mạng của mình vào tay vị ngoại thần này, để mặc đối phương thao túng trong trận chiến tiếp theo. Thần đèn thì chỉ cần thông qua sách đồng thau Transit đặt ra một vài quy tắc trông có vẻ không vấn đề gì, thực tế lại thiên vị Ermon, khiến cho Glenn vốn đã rơi vào tình thế rất xấu sẽ nhanh chóng bại vong, không thể nào cứu vãn được. Trong lúc suy nghĩ thì Glenn bèn đưa ra lựa chọn cho ván cờ này. Xung quanh của anh lập tức hiện ra một tấm áo choàng màu tối bán trong suốt, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ quái dị vặn vẹo kẻ khờ. Những gợn sóng vô hình này từ người của anh ta lan ra, chớp mắt đã bao phủ lên thần đèn, sách đồng thau Transit, toàn bộ cánh đồng hoang vu và cả Ermon. Quyền lực mù quáng ngu si. Chiếc kính độc nhãn của chân thân Ermon chợt mất đi vẻ sáng bóng, giống như hắn đã mất đi thị giác vậy, đôi mắt cũng theo đó dại ra. Tốc độ viết điều khoản mới trên sách Transit cũng giảm đi một cách rõ rệt, giống như phải mất đến 15 phút hay thậm chí là mấy tiếng đồng hồ mới có thể nghĩ ra được quy định tiếp theo là gì. Bóng dáng vàng nhạt mơ hồ vặn vẹo của thần đèn lay động một hồi, đột nhiên quay về chiếc đèn thần như ấm trà kia. Không biết đang lẩn trốn điều gì hay chỉ là phản ứng theo bản năng. Nắm lấy cơ hội này, Glenn vừa thử thoát khỏi nguyên bảo, vừa chuẩn bị cấy ghép bản thân vào một thứ gì đó. Ý thức của anh vừa chìm xuống, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đã xuất hiện ở rìa nguyên bảo chặn đường của anh. Cho dù xuất hiện trạng thái chỉ số thông minh bị giảm xuống trong thời gian rất ngắn, Ermon dường như vẫn nhớ phải ngăn cản Glenn rời khỏi nguyên bảo. Đôi mắt của hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vẫn muộn một màu tối tăm như trước. Cho dù xuất hiện trạng thái chỉ số thông minh bị giảm xuống trong thời gian rất ngắn, Ermon dường như vẫn nhớ phải ngăn cản Glenn rời khỏi nguyên bảo. Đôi mắt của hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vẫn nhuộm màu tối tăm như trước. Hắn dần nhếch miệng, không kiềm chế mà cười. Ta đã viết chuyện này vào bản năng của ta rồi. Đây là cách để đối kháng với hiệu quả mù quáng ngu si. Hiển nhiên, hắn lại lừa gạt quy tắc, lừa gạt bản thân, để bản năng nghĩ rằng đó là chuyện mình muốn làm. Glenn không hề nao núng, lập tức hoàn toàn việc cấy ghép đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, anh cấy ghép chỉ là khái niệm hành tinh, chứ không phải là thực thể. Bằng không thì với khả năng phòng ngự rõ ràng thấp hơn phần lớn các danh sách không của kẻ khờ, cùng cơ thể yếu ớt của anh sẽ trực tiếp bị hành tinh nuốt chửng trên ngay tại chỗ. Kẻ khờ thuộc loại thần linh vô cùng cực đoan hóa, có năng lực hủy diệt một hành tinh, nhưng mà không có cách nào đối diện với đối phương, ưu điểm và nhược điểm đều rất rõ ràng. Mặt khác, bình thường thì khái niệm đều là điều mà không thể trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, làm hại kẻ địch. Không phải cứ viết xuống những từ ngữ như là khối lượng lớn, lực hấp dẫn lớn, cực nóng, nhiệt độ cao, phản ứng nhiệt hạch là có thể tạo ra được hiệu quả cùng loại. Nhưng ngài kẻ khờ Glenn lại chấp trưởng quyền lực lừa gạt. Anh để hoàn cảnh xung quanh sinh ra sự thay đổi tương ứng theo khái niệm hành tinh. Mặt khác, bình thường thì khái niệm là điều mà không thể trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, làm hại kẻ địch. Không phải cứ viết xuống những từ như là khối lượng, lực hấp dẫn. Anh để hoàn cảnh xung quanh sinh ra sự thay đổi tương ứng theo khái niệm hành tinh. Đây vừa là sự biến đổi mãnh liệt, vừa là một loại lừa gạt. Bóng dáng của Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển, bị thành tinh chiếu rọi xuống trong cự ly gần, đã hoàn toàn bị đốt cháy, bắt đầu hóa khí. Đúng lúc này thì bóng dáng hắn vặn vẹo, chớp mắt đã nhuộm ánh sao lấp lánh, trở nên cực kỳ hư ảo, giống như hóa thành một cánh cửa sao vậy. Giờ phút này thì Amon không còn là sinh vật có thực thể, mà gần với tập hợp tượng trưng cho dạo chơi, lối vào tinh giới, chìa khóa, cửa hơn. Đây là năng lực dựa vào tinh giới để đi đến các hành tinh khác nhau, thế giới khác nhau của Lữ Pháp Sư. Họ có thể chuyển hóa bản thân của mình thành phù hiệu tương ứng, từ đó sử dụng tinh giới một cách hữu hiệu. Đến giai đoạn sau, cửa, danh sách không, năng lực cùng loại biến chất thành khái niệm. Amon biến bản thân thành sinh vật khái niệm để tránh cho những tổn thương do hành tinh mang đến. Phía sau của hắn, một người đột ngột xông ra, chính là Klein mặc áo gió đội mũ giả. Gần như cùng lúc đấy, suy nghĩ của Amon chợt chậm lại một chút. Dây linh thể của hắn đã bị Klein bắt được. Klein lợi dụng hành tinh kia để mang đến hỗn loạn, giải trừ tổ hợp giữa mình và khái niệm liên quan, lặng lẽ cấy ghép địa điểm hai bên, đi ra đằng sau Amon. Vốn không còn loại khái niệm tổ hợp lại nữa, do ảnh hưởng hành tinh mang đến đối với các cảnh vật xung quanh lập tức bị dừng lại. Nhưng mà Klein đã lừa gạt thời gian, để hiệu quả 2 giây trước chậm lại đến hiện giờ, dùng cách này để qua mắt Amon. Nếu có thể thì hiện giờ Klein hy vọng là nắm dân linh thể của Amon sâu hơn một chút, biến hắn thành bí ngẫu của mình. Nhưng mà anh biết trong tình huống hiện giờ thì xác suất thành công cực kỳ thấp. Một mặt Amon có thể chịu được tổn thương, đánh cắp dân linh thể, mặt khác thì hắn có thể lợi dụng sự liên hệ giữa hai bên được thành lập từ dây linh thể, tạo ra một búc, từ đó ảnh hưởng ngược lại Klein, ký sinh lên anh. Trước khi nắm chắc tuyệt đối, Klein không muốn để hành động của mình trông có vẻ lỗ mãng. Mục đích chủ yếu của việc nắm giữ dây linh thể đối phương là khiến suy nghĩ của hắn bị ngưng trệ ở khoảng cách thời gian ngắn nhất. Đây là biểu hiện của quyền lực lừa gạt trong giai đoạn bí ngẫu hóa, và với trạng thái hiện giờ của Klein, anh đương nhiên muốn lựa chọn phương án ở cấp bậc khá thấp nhưng mà có hiệu quả này hơn. Như thế thì gánh nặng lên anh sẽ giảm xuống, không giống với cả việc trực tiếp sử dụng quyền lực lừa gạt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Giờ phút này thì kẻ địch của anh ngoại trừ Amon còn có Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn trong cơ thể. Đương nhiên, Amon cũng thế. Sau khi hắn nửa điên thì nếu không áp chế, Thiên Tôn cũng sẽ sống lại trong cơ thể của hắn. Sau khi suy nghĩ của Amon ngưng trệ trong thời gian ngắn, Klein có 3 lựa chọn. Một là nhân cơ hội này thoát khỏi nguyên bảo, nhưng mà anh không rõ bản năng của Amon còn vận hành không, còn ngăn cản mình chạy trốn không. Hai là triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, nhưng mà làm như thế thì không có nhiều tác dụng lắm. Những sự tồn tại cấp bậc thiên sứ có thể phát huy tác dụng trong cuộc thần chiến đều có số lượng cực ít, chưa biết chừng đều không ngăn được Amon. Huống hồ họ chỉ là hình chiếu lịch sử, cho dù Klein muốn mượn họ để truyền tin cũng không đủ giá trị, bởi vì các thần linh khác không vào được nguyên bảo, không thể trợ giúp. Ba là nhân cơ hội này gây nên ảnh hưởng nhất định và đủ hữu dụng đối với cả chân thân của Amon. Klein gần như không do dự, lập tức lựa chọn phương án thứ ba. Anh muốn nhân cơ hội cấy ghép Amon vào cánh cửa ánh sáng hơi nhuộm màu xanh đen của nguyên bảo kia. Klein cảm thấy tình trạng nửa điên của Amon chưa đủ xấu, chỉ là nói hơi nhiều thôi. Thời điểm nào đó có thể không nắm được thời cơ, hắn muốn đối phương điên thêm một chút. Khi Amon và nguyên bảo hoàn thành tổ hợp lại, ý chí của Thiên Tôn trong cơ thể của hắn rõ ràng mạnh lên, tinh thần cũng sẽ hỗn loạn hơn. Như vậy thì Amon không đủ lý trí để kiểm soát bản thân, hành động sẽ thiên về phản ứng bản năng, chứ không phải là kết quả sau khi đã suy xét. Đối với một sai lầm dùng lừa gạt làm sở trường, đây chính là sự ảnh hưởng mang tính chí mạng. Đương nhiên, loại cấy ghép này Klein chỉ duy trì được 1 giây, quá giới hạn người của anh phải đối mặt có lẽ không phải là Amon, mà là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Đến lúc đấy, đối phương chắc chắn sẽ vui lòng nhận món quà nguyên bảo này, dùng nguyên chất cộng thêm địa vị của hai phần đặc tính duy nhất, đặc tính phi phạm danh sách 1 tương ứng, để đánh kẻ khờ danh sách 0 một con đường này một trận. Vốn Klein có thể dựa vào quyền lực lừa gạt để đạt được hiệu quả làm giảm chỉ số thông minh của Amon xuống. Nhưng mà một là tình trạng hiện giờ của anh không thể nào sử dụng sức mạnh ở cấp bậc này trong thời gian dài. Hai là Amon là chân thần hai con đường, người chấp trưởng rất nhiều quyền lực, hiệu quả mù quáng ngu si trên người của hắn chỉ duy trì được trong thời hạn thôi. Cho nên Klein không thể mạo hiểm dùng loại cái ghép này. Mà Amon thì bị điên cuồng đeo bám thời gian, cho đến khi hắn tìm ra sự cân bằng mới hoặc tìm thấy vị bác sĩ tâm lý tốt nhất kia. Trong giây lát, trên mặt Klein lại xuất hiện chiếc mặt nạ lạnh lùng nửa trong suốt kia. Trên người của Amon cũng hiện ra cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm màu xanh đen kia. Nguyên bảo. Chương 1405. Điên. Khi Amon cấy ghép vào cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, trên gương mặt của hắn lập tức vặn vẹo khó che giấu, màu tối tăm trong mắt càng rõ thêm. Cùng lúc đó thì dưới lớp áo dài đen cổ điển của hắn mọc ra rất nhiều xúc tu dài mảnh, cảm giác điên cuồng khó mà dùng lời miêu tả. Đúng lúc Klein định cắt đứt liên hệ giữa Amon và Nguyên Bảo để hắn giữ nguyên mức độ điên rồ như hiện tại, thì khóe miệng của Amon nhếch lên giống như đang nói: "Chúc mừng ngươi đã dẫm vào cạm bẫy của ta." Gương mặt của hắn lập tức bao phủ một chiếc mặt nạ bán trong suốt, hư ảo, gần với cả tính duy nhất của kẻ khờ. Klein thì chợt căng thẳng tinh thần, không suy nghĩ thêm nữa, định sử dụng ngay quyền lực lừa gạt, không cần phải cân nhắc đến hậu quả. Nhưng mà anh còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ trong đầu đã ngưng trệ, cả người rơi vào trạng thái ngu ngốc không biết nên làm gì. Lừa gạt. Amon lại dùng trạng thái tổ hợp lại giữa bản thân và Nguyên Bảo trong thời gian ngắn ngủi, thoát khỏi sự quấy nhiễu của Klein, điều động sức mạnh của lĩnh vực kẻ khờ. Hành động như vậy hoàn toàn vượt qua bản năng, mà giống như là một cạm bẫy được thiết lập tỉ mỉ hơn. Amon dường như còn chưa đủ điên, bị chân thần hai con đường sai lầm vào cửa, lập tức giải trừ cấy ghép giữa bản thân và Nguyên Bảo, để cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm chút màu xanh đen kia nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất, tránh bị ô nhiễm nặng nề. Xử lý xong tai họa ngầm này, Amon giơ hai tay lên, ngón tay cái đối ngón cái, ngón trỏ đối ngón trỏ, tạo thành một hình bầu dục. Bên trong hình bầu dục tỏa ánh sáng sao, vừa vặn bao phủ toàn bộ bóng dáng của Klein. Ngay sau đó, hai tay của Amon chợt tách ra hai bên, giống như xé rách thứ gì đó vậy, đến mức trông có vẻ nặng nề. Một tiếng dẹt như tờ giấy bị xé tan, khu vực xung quanh của Klein giống như biến thành thủy tinh vậy. Khi bị tấn công dữ dội, xuất hiện vô số khe hở, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đây là một loại khái niệm hóa và hủy diệt không gian. Cơ thể của Klein không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể vỡ tan theo sự sụp đổ của hư không, hóa thành những mảnh giấy bay đầu trời. Mà những mảnh giấy này chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chửng. Đợi đến khi không gian ngừng sụp đổ, người giấy Klein đã cơ bản tiêu tan hết. Đương nhiên, anh cũng dựa vào địa vị và tính chất đặc biệt của kẻ khờ, vùng thoát khỏi hiệu quả mù quáng ngu si. Mà lúc này thì Amon đã chia tách thấy mấy bóng người rồi. Chúng có khi là phân thân thuần túy, có khi là hàng phục chế thuộc cấp bậc tượng trưng, có khi là tàn ảnh được lưu lại sau khi không ngừng làm động tác thoáng hiện. Giờ phút này thì bầu trời trên đỉnh đầu của Klein và cánh đồng bát ngát bốn phía đều bị các Amon chiếm đóng, chi chít những bóng người đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn, chặn lại mọi lỗ hổng. Những Amon này có kẻ biến thành đồng hồ cổ xưa loang lổ có màu xanh đen đan xen, có kẻ thì biến thành ánh sao thuần túy giống như muốn xây nên một lồng giam, có kẻ thì thò tay ra thực hiện năng lực đánh cắp ở những cấp bậc khác nhau, có kẻ thì mắt kính sáng lên dùng những thứ đã từng trộm được. Có kẻ mô phỏng ra đủ loại năng lực, hoặc hạn chế, hoặc quấy nhiễu, hoặc tấn công. Trong con đường kẻ ăn trộm, đánh cắp là kỹ năng trung tâm, là một trong những biểu trưng chủ yếu. Nó khác thao túng dây linh thể của nhà bói toán ở chỗ. Khi danh sách tăng lên, hiệu quả và hiệu suất của nó không những được tăng cường, hơn nữa còn đạt được sự gia tăng về cấp bậc khái niệm. Giai đoạn danh sách 9 đến danh sách 7, cái thứ đánh cắp là vật phẩm. Danh sách 8, thứ đánh cắp là năng lực vi phạm. Sau khi tấn thăng danh sách 5, thứ đánh cắp là suy nghĩ và ý tưởng trong đầu. Đến danh sách 4 và danh sách 3, phạm vi đánh cắp có thể mở rộng tới vận mệnh, thân phận, nhận thức bản ngã và đặc tính phi phạm. Về phần danh sách 1, ngay cả thời gian, mỏ neo, quyền lực cũng có thể bị đánh cắp trong thời gian ngắn. Cho nên, khi sai lầm, đối mặt với cả chân thần, cũng vẫn dùng năng lực đánh cắp đã được tăng lên cấp bậc quyền lực. Trong tiếng chuông, những chiếc đồng hồ xa xưa kia đồng thời tạm dừng, khiến cảnh xung quanh đông cứng lại. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đã bị hằng tinh phá thành những mảnh nhỏ, chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả sự hủy diệt cũng bị làm đóng băng. Trong khoảnh khắc này, Klein dường như đã mất đi cơ thể, chỉ còn lại một chiếc áo choàng màu tối bán trong suốt và một chiếc mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo. Bên dưới áo choàng và mặt nạ là một mảng u ám đậm đặc, không nhìn thấy gì cả, chỉ đang thò ra những xúc tu dài mảnh quái gở. Klein trong trạng thái giống như là đã thoát khỏi hạn chế về thời gian vậy. Hoàn toàn bị dừng hình ảnh của mình lại, chiếc áo choàng bơi đi như cá vậy, thông qua các khe hở, hoặc chân thật, hoặc là khái niệm, thoát khỏi vòng vây của Amon. Anh lại một lần nữa sử dụng quyền lực lừa gạt. Lần này thì thứ anh lừa gạt là thời gian. Những chiếc đồng hồ cổ xưa kia theo đó biến mất. Trên cánh đồng hoang vu gần như đã hoàn toàn sụp xuống. Thời gian lại bắt đầu trôi đi. Các Amon không tiếp tục nữa, đột nhiên tụ tập lại thành một thể, thoáng hiện ra phía sau Klein. Năm ngón tay của hắn siết chặt. Xung quanh Klein thì cả không gian bỗng phủ kín bóng đen, giống như bị đắp một lớp voan mỏng vậy. Lớp voan mỏng này vặn vẹo, một lần nữa tổ hợp lại, giống như hình thành một nhà giam đủ chắc chắn, nhốt Klein ở bên trong. Phía trên nhà giam, một cánh cửa hư ảo đột nhiên hiện ra, di chuyển rất nhanh, không cố định một chỗ. Nhưng mà bóng dáng của Klein lại đột ngột xuất hiện bên ngoài nhà giam, giống như chưa từng bị Amon dùng quyền lực cửa để phong ấn vậy. Anh đã lừa gạt lịch sử, chia cắt bản thân trong một giây trước và một giây sau. Thế là người bị nhốt trong nhà giam biến thành hình chiếu lịch sử của anh. Năng lực thuộc về học giả cổ đại này đã được quyền lực lừa gạt gia tăng thêm. Bởi vì dựa vào việc lừa gạt lịch sử để tấn thăng nghi thức, cho nên năng lực trong lĩnh vực tương tự của vị kẻ khờ Klein này mạnh hơn lừa gạt thời gian và lừa gạt vận mệnh. Vừa thoát khỏi nhà giam không gian, Klein muốn sử dụng ngay cảnh tượng quỷ bí, sáng tạo ra thần quốc kẻ khờ mới, dùng cách này để kéo dài thời gian, tìm cơ hội ổn định trạng thái tinh thần. Vừa rồi anh liên tục sử dụng quyền lực lừa gạt, sự cân bằng yếu ớt trong cơ thể đã trên bờ vực sụp đổ. Nếu không nhanh chóng ổn định lại, thì ý chí thiên tôn sẽ thức tỉnh thêm một bước. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Đúng lúc này thì trước mặt của anh hiện lên một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh rất lớn. Trên mặt chiếc kính này tỏa ra những gợn sóng lấp lánh, điên cuồng bao phủ lấy anh. Tinh thần có lên chợt ổn định lại, nhưng mà phải trả giá bằng việc mất đi cảm xúc và các loại dục vọng khác nhau. Ngay cả việc phản kháng cũng không muốn làm, chỉ hy vọng đứng im ở đấy, chờ đợi sự hủy diệt. Trạng thái này giống như là một người bình thường bị tiêm một lượng lớn thuốc an thần vậy. Cùng lúc đấy thì trong gợn sóng, sóng sánh kia, một quyển sách hư ảo chợt hiện ra. Quyển sách mở ra để lộ một đoạn văn chương. Klein Moretti bị ô nhiễm tinh thần từ chủ nhân quỷ bí tra tấn, vẫn luôn đau đớn, cực kỳ mỏi mệt. Sau khi trải qua một trận ác chiến, hắn đã bị ảnh hưởng ở cấp bậc tâm linh, rốt cục đạt đến cực hạn, quyết định từ bỏ, không muốn phản kháng nữa. Đằng sau chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh khổng lồ kia Bóng dáng của Ermon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển nhanh chóng phác họa ra, giống hệt một ngọn núi. Hắn nhìn cơn lên bỏ qua kháng cự, đôi mắt tối tăm dần nhạt đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta trộm được rồi, cảm giác thế nào? Cơ lên ngẩng đầu nhìn về phía ngài sai lầm này, cố gắng mở miệng, uể oải nói. Ngay từ đầu, ngươi đã lừa gạt rồi. Ermon giơ hai tay lên, mỉm cười nói. Đáng tiếc, ngươi rõ thì quá muộn rồi. Hắn chập hai bàn tay lại, ngón cái đối diện ngón cái, ngón trỏ đối diện ngón trỏ, tạo thành hình vòng tròn. Bên trong vòng tròn này ánh sao sáng lên, chiếu rọi bóng dáng của cờ lên. Sau đó Ermon lại tách hai bàn tay ra, xé rách hư không mà cờ lên cùng cảnh vật xung quanh đang sinh tồn trong đấy. Hư không giống như một tấm thủy tinh vậy, vỡ ra từng mảnh nhỏ, giống như một tòa nhà cao tầng bị phá hủy đổ sập xuống. Nhưng mà tất cả những thứ đổ sập xuống, tất cả những thứ bị hủy diệt đều vòng qua người cờ lên, không ảnh hưởng đến anh. Anh giống như là một con thuyền đánh cá vững vàng đi giữa bão táp vậy. Trông có vẻ nổi bật, trông có vẻ khác lạ, dường như không thuộc về nơi này. Ermon giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn kẹp trên mắt phải. Nụ cười trên mặt chợt nhạt đi một chút. Trên tấm áo choàng bán trong suốt khoác ngoài người Klein, không ngừng có những chỗ gồ lên rồi lại biến mất. Anh nhìn Ermon như ngọn núi trước mặt, đôi mắt dường như u ám hơn một chút. Ngay từ khi ngươi tiến vào nguyên bảo, nói ra từ đầu tiên, ngươi đã bắt đầu lừa gạt. Lúc ấy, Ermon nói, hắn mạo hiểm bỏ qua việc áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể, dùng cách này để đổi lấy thân phận chủ nhân nguyên bảo. Giờ phút này thì Ermon lại không nắm lấy cơ hội tiếp tục tấn công cờ lên nữa. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống ngài kẻ khờ. Cờ lên cũng không thử biện pháp khác. Giọng điệu điềm tĩnh đến kỳ lạ, giống như đang ấp ủ thứ gì vậy. Nếu không áp chế ý chí chủ nhân quỷ bí, dùng trạng thái nửa điên để trả giá cho việc tiến vào nguyên bảo, thì lúc trước Antigius cũng đã làm được, hủy diệt ma lang Frigella cũng có thể. Người lúc trước và ngài Gate cũng có vô số cơ hội như vậy. Hiển nhiên, đơn thuần để cho chủ nhân quỷ bí sống lại đến một mức độ nhất định, dùng trạng thái bán điên phối hợp với cả sai lầm, cũng không có cách nào xâm nhập vào nguyên bảo. Người không thể nào tìm được Búc có lợi dụng trong chuyện này, trừ phi người trực tiếp để ngài ấy thay thế mình. Mãi cho đến khi nắm được quyền lực cửa, có thể tiến vào bất cứ nơi nào, người mới nhìn ra hy vọng, thông qua việc sáng tạo ra một cánh cửa, lợi dụng Búc để nguyên bảo coi ngươi là chủ nhân quỷ bí, cho ngươi quyền hạn. Đương nhiên, làm chuyện này chắc chắn có mức độ nguy hiểm tương đương với việc để chủ nhân quỷ bí sống lại. Không có vỏ bọc này che giấu thân phận, người không thể nào tự dưng lừa gạt được nguyên bảo. Sau khi dung nạp tính duy nhất cửa, người không lập tức lẻn vào nguyên bảo đối phó với cả ta, lúc ấy còn yếu ớt hơn bây giờ. Là vì thời điểm đó, người vừa tấn thăng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được việc ý chí của chủ nhân quỷ bí thức tỉnh thêm một bước. Ta nghĩ ngươi hẳn đã tìm ra được cách an toàn hơn. Nếu ta không tấn thăng thành kẻ khờ nhanh đến vậy, thì thêm một thời gian nữa, ngươi có thể tiến vào nguyên bảo với trạng thái tốt hơn, giải quyết tất cả. Mà hiện giờ ngươi không thể không thực hiện đến kế hoạch này. Trên người của ngươi chắc chắn đang tồn tại một vài vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngươi chủ động dùng trạng thái bán điên để trả giá. Một mặt là dẫn dắt cho ta suy nghĩ đối sách trên vấn đề này, chôn xuống một cái bẫy chí mạng ở chỗ mấu chốt. Mặt khác là đánh lạc hướng, dùng nó để che giấu các vấn đề khác. Ngươi hoàn toàn không bị bán điên. Ermon yên tĩnh nghe Klein nói xong, thái độ rất khác thường, không hề ngắt lời giữa chừng, không thử tấn công. Đợi đến khi đối phương kết thúc, hắn mới nói cùng vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi điên rồi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau ở tập sau. Và mình dự là chỉ còn 2 video nữa thôi, bởi vì bộ truyện này kết thúc ở chương 1414. Như vậy là cứ 5 chương chúng ta sẽ có được một video dài 1 tiếng. Hẹn gặp lại các bạn ở 2 video cuối của bộ truyện này nha.